đợi tôi có được không? Chương 27, đó có phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xì xa xì số ế lô bạn mới. Chào các cậu, hòa, ở đây mọi người đều rất thân thiện luôn ý các cậu ấy tự bắt chuyện với tôi luôn cơ. Mọi người biết lý do là gì không? Rất là đặc biệt vì trông tớ ngô ngố. Chấm chấm chấm, chuyện là, Hạ đòi mẹ đem đi tiệm cắt tóc mái, vì xem cái bộ phim Hàn Quốc kia kìa chị nữ chính xinh lắm luôn ấy. Hạ mê tít thò lò, chị ấy có tóc mái thưa trông xinh lém, nhưng mà mẹ không cho mình cắt, o quê cư dề xô. Thế rồi Hạ đã nảy ra một quyết định hết sức táo bạo. Tự cắt tóc mái, há há há, và rồi, đời không như là mơ. Hạ cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết, cắt cắt cắt mà sao mái vẫn chưa đều. Đến khi Hạ nhận ra thì đã quá muộn rồi, tóc mái bị cắt nham nhở chỉ tới nửa trán, trông thật kinh dị, ô hô hô, đau khổ ngút ngàn, tóc của cậu trông kỳ cục thế. Cô bạn bàn trên quay xuống nói, bị chó gặm đúng không? Thằng bạn bên cạnh cô bạn kia, hỏi thăm, xong đến bạn gái ngồi cạnh mình, điêu, chắc là đi tiệm họ cắt lỗi rồi, không đâu chắc cậu ấy tự khợp đấy há há, là giọng nói bên cạnh, nố nổ các cậu sai hết rồi, là tớ tự cắt đấy hu hu. Giờ chẳng dám ra đường nữa. À để Hạ giới thiệu qua một chút. Đầu tiên cô bạn ngồi trên tên là Như Hoa, cậu bạn bên cạnh là Trung, ngồi cạnh tớ là Nhật Minh và Ngọc Thảo. Trong lớp học này Hạ mới quen được 4 bạn đấy thôi, cần phải phát huy thêm nữa khứa khứa. Sao cậu vào học muộn thế? Bọn này vào học trước cậu gần 3 tuần rồi đấy. Trường tớ đăng ký vào thi muộn lắm nên mới thế đó Hoa. Quào, cậu vào trường năng khiếu đúng không? Nhật Minh nói, hơ hơ có gì đâu nào. Tớ còn chả biết có đỗ vào không nữa cơ mà ha ha. Đến lượt Thảo lại hỏi, thế cậu thi vào lớp nào đấy? Toán, vật lý, hay là văn? Không, tớ thi anh cơ. À hát, hình như lớp này có mấy bạn cũng thi trường đấy đấy, ở dãy bên kia kìa. Số ít thôi, nhưng mà hình như còn một bạn nữa mà thấy vắng suốt chả biết còn học nữa không? Đẹp trai lắm đấy hí hí. Cái bà Thảo này, nhắc tới người đẹp thì phờn hết cả lên. Sớ, đến một hôm nọ, hôm ấy tôi sẽ biết kết quả của mình. Đau tim từ mấy ngày trước đó luôn ấy, cứ phải vận công trị nội thương, dặn lòng phải thật bình tĩnh, bớt xúc động lại. Phù phù, phi phi, nhưng, mẹ vẫn bắt phải tới chỗ học thêm rồi khi về mẹ sẽ nói kết quả cho. Hừ, mẹ thật độc ác vô biên, giờ này muộn mất 10p rồi, còn thêm đi tới đó cũng phải gần 10p. Nếu phóng nhanh vượt ẩu cơ mà hức hức, em chào thầy hi hi, sao cho tới trễ vậy hả? Có biết là rất ảnh hưởng tới các bạn học không? Dạ, dạ dày, à dạ. Do nhà em có việc nên em tới trễ chút, em xin lỗi thầy và các bạn, thôi em vào học đi, lần sau đừng tới trễ quá đấy. Vụt, cậu ấy, nhanh, Hạ vào trong đi, trời ơi mong nãy giờ nãy, cảm ơn Minh, hi, à mà cậu này, sao thế, có phải người cậu nói hôm trước là cậu ngồi kia không? Đâu, cậu nào cơ, à chuẩn, chính cậu ấy đấy, sao có thể thế được cậu ấy, sao lại ở đây? Còn trường đó, trường mình đăng ký vào học. Là sao chứ, à cậu ấy, tôi mới mấp máy quay qua hỏi thì, này em, dạ, trật tự đi, đã đến trễ lại còn, vừa nãy cả lớp đồng loạt quay qua chỗ tôi nhìn, hai nhục quá, đặc biệt là, còn có cậu ấy nữa, hước, Dương Nguyên, tại sao cậu lại ở đây, đinh, hứ, chết mình rồi, đời đen như con sê, hó mực thế này. Nãy đi vội quên tắt âm điện thoại, chợt tiếng tặc lưỡi của thầy giáo làm tôi ái ngại, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, này bạn Nhật hả, em làm thầy, em đậu rồi, em đậu rồi, thầy ơi đậu rồi, gì đấy, tớ đậu vào trường X rồi này, lại một phen làm cả thầy cả trò hú vía, lúc mở máy để tắt âm tôi nhận ra là tin nhắn của mẹ. Chắc là mẹ không chờ tôi về được nên nhắn tin thông báo cho tôi luôn. Hu hu, đậu rồi, đang cảm động khôn xiết tôi có cảm giác người kia cũng đang cười với tôi cho dù mơ màng thôi. Mà thôi kệ cậu ấy. Hu hu đậu rồi cha mẹ ơi, cách chương.